Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong thích nghe chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 105. Xin chào David NC, chào Sơn nhé. Giờ này Sơn đang làm đâu đây? Lâu lắm không thấy vào rồi. Bộ truyện này thì anh em vào ít quá. Với like bên yêu tôn thì rất là đông. Hy vọng là một vài chục tập nữa thì cuốn hơn, anh em sẽ nhập vào tập truyện hơn. Thực ra nếu mà để ý thì đã vào rồi đấy. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là đám người Khương Vọng đã rời khỏi Sâm Hải Nguyên Giới. Tuy nhiên là trước khi rời khỏi cái Sâm Hải Nguyên Giới này, bắt đầu rời khỏi thì Khương Vọng lại tiếp tục nghe được tiếng của Yến Kiêu. Và tại sao lại như thế thì cũng chưa biết, rất là bí ẩn ở cái vùng đất này. Và chúng ta cùng dõi theo Khương Vọng ở cái tập ngày hôm nay, xem mà sẽ tiếp tục những cái gì xảy đến nhé. Sơn về Hải Phòng nhỉ? Về phòng thì gặp Nguyệt nhỉ? Hôm nào hẹn Nguyệt đi. Ok, vào tập truyện thôi. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 105. Dòng nước đang chảy cẩn thận mà an ủi mỗi một bộ phận trên thân thể. An bình, bình thản, phảng phất như bản thân cũng trở thành một phần của dòng nước lặng lặng chảy xuôi. Không có hô hấp, không cần hô hấp, không có tự hỏi, buông bỏ mọi chuyện. Tự nhiên nhất, thư giãn nhất, tự như là thuở ban sơ của sinh mệnh vậy. Khương Vọng cảm nhận được một loại ấm áp vây quanh, quên mất những phân tranh, nhớ mong đó. Hắn được dựng dục và đang trải qua quá trình dựng dục, tầm bổ, sinh trưởng. Lúc nhỏ yếu nhất, trải qua thời khắc vĩ đại nhất. Sau đó 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở. Khương Vọng mở bừng đôi mắt ra. Hắn đã đạt được tân sinh. Nhìn thấy trước mắt là 7 ngôi sao chiếm cứ tầm nhìn. Vũ trụ mênh mông nhưng mà lại mơ hồ hư vô, thất tình trèo cao soi tỏ tất cả. Mà nhìn ngược ở trong, mọi chuyện như không có biến hóa gì, nhưng mà lại đã thay đổi. Vũ Khứ Tật và Tô Khởi Vân xuất hiện hai bên hư không, cùng hắn đối mặt với thất tình. Người nào cũng là tinh thần tỏa sáng, thể xác và tinh thần hoàn toàn được rửa tội, như đạt được tân sinh. Trong lòng Khương Vọng xuất hiện một loại cảm ngộ. Đây là tưởng thường mà bọn họ thắng được trong quá trình thăm dò Sâm Hải Nguyên Giới. Bọn họ đã bơi qua căn nguyên thế giới Sâm Hải Nguyên Giới, sau đó bị phun ra. Miêu tả đơn giản quá trình đến như vậy, nhưng mà nếu thực sự muốn hình dung chuẩn xác, thì hẳn là bọn họ được căn nguyên thế giới dựng dục ra. Bọn họ cũng không thuộc về Sâm Hải Nguyên Giới, nhưng mà có được tưởng thường rộng rãi nhất. Căn nguyên thân thể có được chúc phúc của căn nguyên thế giới Sâm Hải Nguyên Giới. Chỉ không biết phần thưởng được ban cho này là của Long Thần, hay là ý chí đại diện cho Ngọc Hành Tinh, hay là hai người vốn là nhất thể, hay là... Khương Vọng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng mà trước sau vẫn không thể nào khẳng định. Còn về ý chí bản nguyên của Sâm Hải Nguyên Giới thì hoàn toàn không cần suy xét. Bởi vì nếu Sâm Hải Nguyên Giới có ý chí, hoặc là ý chí có thể tự chủ, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ bơi qua. Loại ban thưởng thuộc về phương diện thiên phú này vốn khó có được, chỉ có thể đạt được trong quá trình tu hành ngày hàng ngày. Nhưng mà Khương Vọng nhìn vào bên trong thì lại có thể nhìn thấy lúc này thiên địa cô đảo khổng lồ quán đá ngợp ngập bóng cây xanh. Vốn dĩ có thể trực tiếp hình dung thiên địa cô đảo là một hòn đá khổng lồ trôi nổi ở ngũ phủ hải. Trong quá trình Khương Vọng không ngừng chăm sóc tĩnh dưỡng, mới dần dần thấy một ít sắc thái ở trên đó. Nhưng mà công lao tích lũy tháng ngày, trùng quy không bằng một lần tưởng thường đã ngập bóng cây xanh vào giờ phút này. Sức sống dạt dào, biểu hiện ở phương diện chiến lực, thì thiên địa cô đảo càng củng cố, có nghĩa là có thể rút một phần đạo nguyên khỏi thiên địa cô đảo. Có nghĩa là Khương Vọng càng thỏa sức đánh đấm trong lúc chiến đấu, có thể điều động càng nhiều đạo nguyên dự trữ. Tu hành thì có thể năm dò sương mù mông muội càng lâu, chiến đấu có thể càng đường hoàng, càng liên tục. Đương nhiên chỗ tốt quan trọng nhất vẫn là trong tương lai. Cuộc lữ trình xâm hải nguyên giới tạm thời hạ màn. Ở trong màn hư không xấp xỉ với vũ trụ này, ba người cùng tồn tại. Khương Vọng nhìn Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật, ánh mắt băng theo ý dò hỏi. Bọn họ còn đang trong tiến trình thăm dò bí cảnh Thất Tinh Lục. Hiện tại bọn họ có hai lựa chọn. Một là tùy ý lựa chọn một sao trời, tiến hành vòng thăm dò tiếp theo. Hay là mang theo thu hoạch hiện tại và rời đi. Thất Tinh Liên Chiếu, kỳ ngộ và thu hoạch vô tận đều nằm ở trong này. Đương nhiên cũng tiềm tàng nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng bắt tay vào việc phục sinh cho tiểu ngư. Tô Khởi Vân nắm chặt ấn ký thần long, trực tiếp quyết đoán và nói. Đi trước một bước. Phía sau nàng ta, một cánh cửa ánh sao đã được kéo ra. Nàng ta xoay người đi vào. Vậy là kết thúc một cuộc thăm dò Thất Tinh thế giới. Vũ Khứ Tật do dự một hồi cuối cùng nói. Ta không tiếp tục. Thực lực hiện giờ của ta chỉ dừng lại đây thôi. Gã đã đưa quyết định. Hắn ta như chút được gánh nặng mà nhìn về phía Khương Vọng. Ngươi thì sao? Nhất định còn muốn tiếp tục đúng không? Trong ba người thì Khương Vọng là mạnh nhất. Hơn nữa hắn ta cũng cho rằng thực lực Khương Vọng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thế giới Ngọc Hành. Khương Vọng gật đầu. Đương nhiên. Ta còn chưa đạt tới mục đích chuyến này. Như vậy thì gặp ở Lâm Chi. Vũ Khứ Tật nói. Sau đó đi đến Tình Môn đang mở ở phía sau. Đây quả thực là một mong ước tốt đẹp. Hy vọng Khương Vọng có thể thăm dò thành công một lần nữa. Sau đó thì thuận lợi trở về Lâm Chi. Khương Vọng cười nói. Gặp lại ở Lâm Chi. Kẻ biết người thường là kẻ khôn. Người tự biết mình là sáng suốt. Người có nhận thức tỉnh táo về bản thân thường có thể đi càng dài càng xa. Thực lực của Vũ Khứ Tật cũng không có gì nổi bật. Nhưng mà Khương Vọng lại rất xem trọng tương lai của hắn ta. Sau khi Vũ Khứ Tật đi vào cánh cửa ánh sao, quang môn nhanh chóng thu nhỏ lại, gom lại thành một điểm rồi biến mất khỏi nơi đây. Tu giả buông xuống xâm hải nguyên giới lần này có chừng 15 người. Chỉ có 3 người bọn họ là thoát ra, tỷ lệ thành công là 1/5. Đối với bí cảnh rất nhiều người đều chuẩn bị trước khi đến mà nói, tỷ lệ này thực sự là có chút tàn khốc. Khương Vọng không cảm khái. Hắn nhìn bảy sao trời treo trên không trung, yên lặng mà suy nghĩ. Kế tiếp phải lựa chọn nơi nào? Ngoại trừ Ngọc Hành, Thất Tinh, còn có Thiên Xô, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Huyền, Khai Dương, Giao Quang. Thế giới nào có khả năng có được bảo vật tăng thọ nguyên nhất đây? Ngọc Hành còn có tên là Liêm Trinh, mà sáu ngôi sao còn lại cũng có những cái tên khác là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Vũ Khúc và Phá Quân. Nếu nói theo lý thuyết, thế giới Lộc Tồn tinh chiếu có khả năng lớn nhất. Lộc Tồn, Thiên Cơ là ngôi sao thứ ba trong bắt đầu. Chòm sao chân nhân làm chủ quý tước, trường quản thọ cơ. Nhưng chỉ có thể nói là hơi dính dáng đến nhân thọ thôi. Thiên Cơ tinh chủ yếu là cai quản tài phú trong thiên địa, bình thường đều được coi là ngôi sao tài phú. Khương Vọng còn đang cân nhắc thì trên cánh tay phải quán có một điểm sáng trôi nổi bay lên, mục tiêu chỉ thẳng lên Thất Tinh. Ở xâm hải nguyên giới, Đế Ti Thánh tộc choán một phần tình báo về bảo vật tăng thọ, lấy thủ pháp đặc thù khắc lên cánh tay, hiện tại lại có dị động. Nghĩ lại cũng hợp lý. Nếu tình báo mà Đế Ti Thánh tộc xâm hải đưa không phải là chỉ một lời nói dối, thì tất nhiên cũng chỉ có thể liên quan đến bí cảnh Thất Tinh lâu, chứ không thể nào có liên quan đến hiện thế. Bản thân Tế Ti tiểu phiền bà cũng là không tin tưởng phần tình báo này. Khương Vọng cũng chỉ coi nó như một lời an ủi, lại không ngờ nó thực sự có phản ứng vào lúc này. Chỉ thấy khi điểm sáng này tới gần Thất Tinh, bỗng nhiên nổ tung, biến thành vô số điểm sáng càng nhỏ, bay tứ tung ra ngoài. Giống một lớp cát mịn phấp phới khắp nơi. Bảy ngôi sao trời trước mắt như một cái lớp cát mỏng phủ đầy. Nhưng mà trong lúc lớp cát mỏng loáng thoáng ẩn hiện, Khương Vọng lại thấy được hai ngôi sao mới. Ai cũng nói Thất Tinh bắt đầu, nhưng mà thực ra bắt đầu có 9 ngôi sao. 7 sáng tỏ mà 2 ẩn đi. 7 sáng tỏ tức là Thất Tinh, tính từ Thiên Xu đến Giao Quang này. 2 ẩn đi, còn lại là trái phụ, phải bật. Phụ tinh là Động Minh, bật tinh là Ẩn Nguyên. Theo truyền thuyết, thế được 2 ẩn thì có thể trường thọ. Thì ra tình báo mà Tế Ti Thánh tộc Xâm Hải đưa cho là phần chỉ dẫn này, làm hắn nhìn thấy được hai ẩn đi, do đó còn có cơ hội trường thọ. Khương Vọng đã không cần do dự nữa, tâm niệm vừa động lập tức bay về hướng Bật Tịch. Nhìn lên sao trời, ở trong cửu tinh bắt đầu thì Ngọc Hành là sáng nhất, Thiên Huyền tối nhất. Nghe nói trong thời đại thượng cổ, cửu tinh cùng sáng tỏ, nhưng mà sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà hai ngôi sao phụ bật này lại ẩn đi. Từng có một cường giả thảo luận về nguyên nhân sở dĩ hai ngôi sao này đang dần dần ẩn đi như vậy. Có lẽ là tuổi thọ hữu hạn, thiên đạo không để con người trường sinh. Lời này thực giả khó biết, đúng sai khó biện minh. Bàn ngược về bảy sáng tỏ, hai ẩn đi. Hai ngôi sao ẩn đi này tuy ẩn nhưng mà vẫn tồn tại. Phục tinh ở gần khai dương, có đôi khi mắt thường có thể thoáng nhận ra được, duy chỉ có bật tinh là xưa nay khó tìm. Đối với thế giới siêu phàm mà nói, sao trời chưa bao giờ là một sự vật cụ thể rõ ràng, ngược lại nó càng giống một loại tượng trưng, một thứ gì đó mờ ảo. Sao trời chiếu rọi vạn giới, cũng có người tu hành xông vào tinh hà, chạm đến sao trời hắn nhìn thấy, nhưng mà cũng chưa chắc là bản thân sao trời rất có khả năng chỉ là một loại hiện hóa. Chẳng hạn như Ngọc Hành Tinh chiếu rọi Xâm Hải Nguyên Giới, nhưng mà Xâm Hải Nguyên Giới nhất định không phải thế giới duy nhất do Ngọc Hành Tinh chiếu rọi. Một chứng minh cực kỳ rõ chính là hiện thế cũng có thể nhìn thấy rõ Ngọc Hành Tinh. Cho nên sao trời đồng thời tồn tại với rất nhiều thế giới, ánh hào quang của nó cũng không bị hạn chế. Từ xưa đến nay gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ. Sự tò mò về vũ trụ đã xuyên suốt qua lịch sử thế giới tu hành, mà sao trời thực sự là tồn tại nổi bật nhất, cụ thể nhất trong vũ trụ. Mênh mang biển cát, mênh mông vô bờ. Từ dưới chân mãi cho đến cuối tầm nhìn, đều là cát vàng vô tận. Không thấy một chút màu xanh, không có nửa phần sinh cơ gì đáng nói. Khương Vọng hoài nghi, có phải mình đến nhầm nơi hay không vậy? Một thế giới sinh mệnh cằn cỗi, sinh cơ mất hết này thực sự có thể bảo vật tăng thọ. Sinh cơ mất hết này thực sự có thể có bảo vật tăng thọ tồn tại sao? Nhưng mà ngôi sao cô độc treo lơ lửng ở trên không trung, cách không cách nào gạt được người đang đứng trên thế giới này. Hắn có thể nhìn thấy được ẩn nguyên tinh thật rõ. Nhìn ra bất cứ hướng nào ở xung quanh đều hoàn toàn không có khác biệt. Đừng nói gì đến dấu hiệu nhận biết gì, hắn không có lựa chọn nào khác. Trừ đi về hướng ẩn nguyên tinh thì còn có lựa chọn nào nữa hay sao? Mà đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy được biển cát. Đi qua Dung Quốc, xuyên qua đoạn hồn điệp, nghe nói có thể đi thẳng vào vùng đất cát chảy vô tận, nhưng Khương Vọng chưa bao giờ đi qua. Hắn trực tiếp đi ngang qua Trung Vực, từ Vân Quốc đến Tề Quốc, không đi vòng từ Bắc Vực cũng chưa từng thấy được cảnh tượng cát vàng đầy trời. Cát vàng vô tận, mới nhìn thấy thực sự mới lạ, nhưng mà nhìn lâu thì sẽ phát giác khô can mệt mỏi. Khương Vọng không chọn cách phi hành, mà là dẫm lên cát vàng chậm rãi bôn ba. Bay lên trên không trung quá nổi bật, gây chú ý ở nơi xa lạ thì chẳng phải là ngại mạng mình quá dài sao? Nếu lúc này không trung có một con chim bay qua, thế nào Khương Vọng cũng sẽ đánh hạ để quan sát tìm kiếm manh mối, sao có thể có được tin tức gì hay không? Cũng có lẽ đó, hắn không muốn trở thành con chim ở trong mắt của những thứ khác. Hắn cũng không xác định dưới lớp cát vàng đầy trời này cất giấu nguy hiểm gì hay không. Khương Vọng đi đường rất chậm, thậm chí có thể nói là quá mức cẩn thận. Hắn quan sát bốn phía xung quanh trước, xác định phạm vi trong tầm nhìn là an toàn rồi, phóng thích Diễm Hoa Chi Hải tại chỗ. Ở trong sự vây quanh của Diễm Hoa Chi Hải, hắn lấy ra hồng trang kính rồi ẩn thân vào trong gương. Sau đó hắn lại thông qua hồng trang kính để mà quan sát trong phạm vi 5 dặm, xác nhận không có nguy hiểm, rồi hắn mới bước khỏi hồng trang kính, thu hồi Diễm Hoa Chi Hải, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến mép rìa phạm vi an toàn, đã quan sát được, hắn lại làm ra y như vậy một lần nữa. Cứ đi từng 5 dặm như vậy thì tiến độ rất chậm rãi, chậm đến khiến cho người ta giận sôi máu. Nhưng mà Khương Vọng không vội vàng, không nóng nảy. Những chuyện trải qua ở Xâm Hải Nguyên Giới làm ảnh hưởng đến hắn. Lấy thực lực quán, vừa tiến vào Xâm Hải Nguyên Giới không bao lâu mà lại thiếu một chút nữa bị thất thủ ở vùng đất Nặc Xà. vị tu sĩ cường đại không biết tên đã để lại vết thương trên cái cánh trái của Yến Kiều, cũng là một lời cảnh cáo đối với hắn. Còn không phải tu sĩ kia cảm thấy bản thân cường đại, nghe thấy tiếng kêu quái dị thì trực tiếp tìm đến Yến Kiều sao? Kết quả trừ một vết thương kia ra thì không để lại cái gì nữa. Phải mang lòng kính sợ đối với những thứ xa lạ, chưa biết. Sự cẩn thận này của Khương Vọng cũng được đền đáp. Sau không biết bao nhiêu cái năm dặm, trong phạm vi tầm nhìn của Hồng Trang Kính bỗng xuất hiện một nhóm người. Khương Vọng đều đã gặp qua đám người này trong Thất Tinh Cốc, đặc biệt là người cầm đầu kia. Đó là thanh niên tiếp đón hắn cùng nhau bước vào tinh vị, Điền Thường của Đại Trạch Điền Thị, cũng là con hổ cố định trong bí cảnh Thất Tinh Lộc. Đi theo bên cạnh gã là 13 người, đều là con cháu Điền Thị. Theo như lý thuyết, những người này đều là nắm chót địa sát tinh vị, ở nên xuất hiện ở thế giới được giao quang tinh chiếu rọi mới đúng chứ. Nhưng mà Điền gia kinh doanh bí cảnh Thất Tinh lâu nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi có vài thủ đoạn độc đáo không muốn cho ai biết. Khương Vọng thông qua tình báo của tiểu phiền bà bà xâm hại nguyên giới, nên mới tìm được thế giới ẩn nguyên tinh chiếu rọi này. Cũng không biết Điền gia là thông qua cái phương pháp gì nữa. Nhưng mà sự xuất hiện của đám người Điền gia đã làm cho Khương Vọng càng chắc chắn giá trị của thế giới này. Nếu thế giới mà ẩn nguyên tinh chiếu rọi không có thu hoạch càng cao, thì tội gì bọn họ mất công từ thế giới giao quang tới đây chứ. Hiện tại nghĩ lại, từ lúc đầu Điền gia đã chiếm cứ 20 vị trí cuối cùng của địa sát tinh vị, có phải là vốn đã cùng kế hoạch Điền gia vạch ra từ trước hay không? Người trong thiên hạ đều cho rằng Điền gia trả giá rất nhiều ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, dường như là tất cả vị trí hàng đầu, có hơi không đành lòng bức bách quá mức. Nhưng mà người của Điền gia lần nào mang đội đều ở bên nhau, chiếm cứ một thế giới tinh diệu, cũng có thể hoàn mỹ che lấp bí mật của bọn họ. Nếu không có tình báo của tiểu phiền bà, ai có thể nghĩ tới đa số người của Điền gia đều tiến vào thế giới ẩn tinh kia chứ. Trong khi chép của Tứ Hải Thương Minh và Thạch Môn Lý Thị cũng chưa từng xuất hiện thế giới ẩn tinh. Khương Vọng nhanh chóng rời khỏi Hồng Trang Kính, đồng thời thu hồi Diễm Hoa Chi Hạch. Hắn lấy gian nặng y rồi phủ lên, đứng đó không nhúc nhích. Cũng có một số người tu hành có được phạm vi tầm nhìn khá là xa, hoặc là có điểm đặc dị ở mục khiếu. 50 dặm còn không tính là khoảng cách xa nữa là. Nhưng mà biển cát này cũng không phải là bằng phẳng toàn bộ, ngược lại cao thấp phập phồng, gập ghềnh. Cồn cát chằng chịt cách trở tầm nhìn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khương Vọng lựa chọn mượn dùng Hồng Trang Kính để mà tra xét được. Càng đáng tin cậy hơn mắt nhìn trực tiếp quán, càng là cụ thể hơn. Sự cẩn thận của Khương Vọng đều thể hiện trong hành động. Diễm Hoa Chi Hải mắn phóng thích đều nằm trong hố cát, không có sẵn thì tiện thể chế tạo ra. Như vậy thì nhìn từ nơi xa, nơi ẩn thân quán đã trở thành góc chết tầm nhìn. Đương nhiên, nếu thực sự có người cách xa vạn năm dặm mà vẫn có thể nhìn thấy được tình huống trong hố, thì Khương Vọng cũng chỉ có thể cam chịu thôi. Lúc này Khương Vọng đã phủ thêm nặng ê. Hắn đã biến mất trong tầm mắt của người bình thường, thậm chí là tu sĩ, hòa hợp với cát vàng thành một thể. Còn về đạo thuật Diễm Hoa Chi Hải mà trước đó hắn phóng thích ra, vốn tồn tại giữa thực và giả, cũng không có lưu lại dấu vết gì. Đám người Điền Thường đi ngang qua chỗ Khương Vọng ẩn thân để đi về phía trước. Lời nói họ nói với nhau cũng rơi vào trong tay của Khương Vọng. Còn bao lâu nữa đây? Một giọng nữ hỏi. Chắc là sắp rồi. Ta thấy trên địa đồ cũng không phải là quá xa. Một giọng nam ân cần trả lời. Phỏng đoán của tên quái vật quả nhiên đã đúng. Lần này chúng ta thực sự có thể tìm được thế giới ẩn tinh. Một giọng nam khác rất vui mừng mà nói. Quái vật cái gì? Đó là Bình công tử. Khương Vọng đã nghe ra tiếng quát kia là từ Điền Thường. Hắn cũng chỉ là nói chuyện với Điền Thường. Giọng nam vui mừng trước đó tiếp tục trả lời. Nơi này cũng không phải là Tước Thành. Chúng ta nói cái gì ở chỗ này? Hắn có thể nghe được sao? Quái vật. Điền An Bình sao? Khương Vọng cân nhắc ở trong lòng. Chuyện về Điền An Bình, Trọng Huyền Thắng đã từng cố ý nói cho anh biết, nếu gặp được người này thì phải cực kỳ cẩn thận. Sau nghe nghe thấy cuộc đối thoại này, Khương Vọng có được hai tin tức. Thứ nhất, chính là uy tín của Điền Thường đối với đội ngũ Điền gia trong thế giới ẩn nguyên này cũng không có đủ. Ít nhất sau khi gã quát lớn, vẫn còn người dám tranh cãi. Thứ hai, Điền An Bình cũng không được quá tôn trọng trong Điền gia. Ít nhất những người trẻ tuổi này cũng lén lút không có tôn trọng y. Thậm chí Điền Thường cũng không có giữ gìn quá mức, càng chỉ như là đi ngang qua sân khấu, tỏ vẻ mình không liên quan đến những lời không tôn trọng này. Đương nhiên, kiêng kỵ sợ hãi của những người này đối với Điền An Bình cũng rất rõ. Đám người Điền gia này thực thả lỏng, cũng không biết là cậy vào cái gì nữa. Trận hình vẫn còn duy trì, nhưng mà không thấy ai quá khẩn trương. Đều câu được câu không mà tán gẫu, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đang dạo chơi ngoại thành. Lại nói tiếp, tên môn khách đi cửa sau của Trọng Huyền gia kia cũng thực là thông minh, biết tự động thay đổi tinh vị trước. Tên kia tự đi rồi cũng đã tốn công, bằng không còn phải nghĩ cớ giải thích với Trọng Huyền gia. Một môn khách, chết thì chết chứ. Chết trong thăm dò bí cảnh không phải là rất bình thường sao? Giải thích cái gì? Cứ khăng khăng mở miệng muốn một vị trí trong chúng ta, để tránh người khác suy nghĩ, chúng ta còn không tiện từ chối. Được rồi, ít nói chút chuyện không liên quan đi. Lại là Điền Thường lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tuy uy vọng của gã cũng không đủ, nhưng mà dù sao cũng là thủ lĩnh được Điền thị chỉ định ở trong chuyến này, chung quy những người khác cũng không thể quá coi rẻ gã, bởi vậy cũng an tĩnh một hồi. Hình như là bọn họ rất rõ mình nên chạy đi đâu, mục tiêu cũng thật rõ, tất cả giống như là đều cho là do Điền An Bình sắp xếp vậy. Mục tiêu của Khương Vọng cũng rất rõ, là đi theo chân của bọn họ tới cùng. Cũng đâu có chuyện có sẵn đường mà không đi, cứ nhất quyết tự mình đi bậy bạ, ruồi nhặng không đầu. Còn về chuyện cuối cùng làm như thế nào, vậy xem tình hình rồi nói tiếp. Đám con cháu Điền thị này, tính luôn cả Điền Thường thì tổng cộng có 14 người. Còn có 5 người của Điền thị tiến vào bí cảnh Thất Tình Lâu, đại khái là giấu tai mắt ở thế giới khác. Lúc này Khương Vọng mới phát hiện, thì ra hắn vẫn luôn đi ngược phương hướng, thì ra không nên đi hướng Bắc, mà là đi về hướng Nam. Nhìn từ nơi buông xuống, nói không chừng cứ mãi đi về hướng Nam thì hắn còn tiếp xúc với mục tiêu trước cả đám người Điền gia này nữa. Khương Vọng cũng không rõ những người Điền gia này phân biệt phương vị như thế nào. Cho dù có người đặc biệt vẽ ra địa đồ, cát trên biển cát này cứ bay lên đáp xuống, đông thổ đến tây, tây thổi đến đông, sao có biện pháp vẽ rõ ràng được chứ? Đương nhiên điều này cũng không quá quan trọng, dù sao thì theo đà được rồi. Di động thì nặng y sẽ mất đi tác dụng, nhưng mà Khương Vọng rất kiên nhẫn, chờ nhóm người này sắp biến mất thì cuối tầm nhìn hắn mới hiện ra, đi theo sau nữ tử xa, hớ có động tĩnh thì lập tức giả chết tại chỗ. Có đội ngũ Điền thị mở đường phía trước, ở trên đường cũng không cần tự chú ý, tính an toàn cao lên rất nhiều. Đối với những tu sĩ siêu phàm, những đồng cát chảy này căn bản không tính là nguy hiểm, có nhiều phương pháp có thể ứng phó được. Làm Khương Vọng chú ý chính là những người Điền gia này cũng không có phi hành trên đường, chắc chắn bọn họ càng hiểu biết thế giới ẩn nguyên nơi này. Vậy thì bay trên không trung sẽ thực sự gặp phải nguy hiểm nào đó. Hắn yên tĩnh tính toán thời gian trong lòng. Sau 2 canh giờ, nguy hiểm thực sự của thế giới này mới lần đầu tiên tiến tới. Bão cát. Trong đội ngũ Điền thị có người kinh hô. Hình như là bọn họ sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Khương Vọng đứng xa xa nhìn thấy 14 người của Điền gia bày trận tại chỗ, nhanh chóng chui vào mặt đất. Đồng thời dưới sự điều động của đạo thuật này, một tảng đá vuông khổng lồ xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng chặn lên khe hở, hình thành một cái nắp hình vòng, hình nửa vòng tròn. Thứ cuối cùng xuất hiện là một thành lũy như là phần mộ. Mà ngay vào lúc này, thành lũy hình dạng phần mộ xuất hiện, cát vàng che trời cũng đã dâng trào, giống một con rồng khổng lồ nối liền cả bầu trời, cao tốc thổi quét đến từ nơi xa. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh, căn bản là không cho người ta thời gian phản ứng. Vừa rồi bầu trời quang đãng, cát yên gió lạnh, chỉ trong một chớp mắt mà tất cả đều tối sầm xuống. Cuồng phong gào thét, cát bay đã chạy. Khương Vọng học theo, trực tiếp chui sâu xuống bên dưới, nhanh chóng triệu ra đằng xà chiến bích vây quanh chính mình, mà trên đằng xà chiến bích cũng mở ra vô số thực chi hoa. Trong hoàn cảnh tại nơi biển cát này, đằng xà chiến bích hiển nhiên không phải là lựa chọn quá tốt, nhưng mà Khương Vọng quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị nhiều hơn, cũng không thể cậy vào nhất kiếm thành viên để chống đỡ bão cát đang sợ như vậy, đúng không? dưới chân không có gốc rễ, tất nhiên sẽ bị quấn đi. Vậy phải có tự tin bao lớn, mệnh số kiên cường đến mức nào chứ? Cát vàng che trời lấp đất cuốn qua, tất cả mọi thứ tầm mắt có thể đạt được đều bị thổi quét. Từ khe hở mà đằng xa chiến vích để lại, hắn có thể nhìn thấy vị trí của đám người Điền thị bị quấn ra một cái hố sâu. Trong nháy mắt, lượng cát đá khổng lồ bị quấn lên trời cao. Nhưng mà đạo thuật thạch mộ này, đám người Điền thị hợp lực kết ra kia lại vững như dãy núi. Khương Vọng chú ý tới, hình như thạch mộ kia có liên hệ với địa mạch. Dưới thạch mộ có vô số thứ nhìn như rễ kéo dài xuống, bảo vệ chặt cắt đất phía dưới, tựa như là đại thụ cắm rễ xuống mặt đất vậy. Đạo thuật như vậy sử dụng khá là hữu hạn, nhưng mà vào lúc này lại cực kỳ thích hợp, rất có thể là được tạo ra để chuyên dùng cho hoàn cảnh như thế này. Khương Vọng không có bản lĩnh tạo nên đạo thuật dành riêng cho hoàn cảnh, chỉ có thể tăng mạnh đằng xà chiến bích lần nữa, nỗ lực kéo sâu xuống bên dưới, đồng thời dục thêm mấy đóa thực chi hoa. Đằng xà chiến bích mọc rễ cây, cắm xuống mặt đất. Thực chi hoa có thể cắn nuốt thêm đá cát trong lúc chống chọi, nhằm giảm bớt áp lực. Kế hoạch rất tốt, nhưng bão cát nối liền đất trời thổi quét đến, vị trí cái hố của Khương Vọng lập tức bị biến thành sườn núi cao. Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ đằng xà chiến bích đã bị cuốn lên trời cao. Thực chi hoa vừa há miệng một cái thì trực tiếp bị chen nổ, mà đằng xà chiến bích trên trời cao còn chưa kiên trì được một giây thì đã trực tiếp tan vỡ. Khương Vọng bị quấn vào giữa bão cát, phản ứng của hắn cũng khá nhanh, nhưng mà trung quy là chuẩn bị không được đầy đủ. Đằng xà chiến bích cũng không cách nào có thể ứng phó với thế cục như thế này. Trong nháy mắt đằng xà chiến bích tan vỡ, tay trái Khương Vọng đã bắn ra diễm hòa, làm nổ tung những tảng đá bay đến gần sát đó. Tay phải hắn không ngừng huy kiếm, hoặc là chạm hoặc là chém, gian nan duy trì cân bằng trong cơn lốc. Bão cát giống như là một cái cối xay khổng lồ, cấp tốc chuyển động. Lúc này một khi mất đi trọng tâm thì sẽ bị cắt thành thịt nát chỉ trong nháy mắt. Nếu là Tô Khởi Vân, có lẽ có thể mượn bật nhảy ở trung tâm bão cát này, nhưng mà tất nhiên là thân pháp quán không đủ. Cát và đá bay vô tận cũng mang theo lượng lớn sát thương đáng kể trong gió lốc. Dù không phải là cố tình nhắm vào, nhưng mà gần như là không chỗ nào không có. Cũng may mà diễm hoa chỉ là đạo thuật thuấn phát khắc ấn ở trong thông thiên cung, kiếm thuật đã ăn sâu vào bản năng thân thể, nên lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng mà duy trì. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì không được. Có quỷ mới biết bão cát này có thể liên tục trong bao lâu. Hơn nữa độ chấn động cũng càng lúc càng lớn hơn. Trong bão cát đá bay che trời, Khương Vọng đã nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn không màng đến việc tiêu giao đạo nguyên, không ngừng lấy diễm hoa mở đường. Kiếm thuật thì làm phòng tuyến thứ hai, cắt đứt nguy hiểm mà diễm hoa không thể ngăn lại vào bất cứ lúc nào. Đi thẳng về hướng trung tâm bão cát. Bão cát khổng lồ này giống như là một cái vòi rồng, kết nối cả đất trời lại, có không ngừng xoay tròn, nhưng mà hễ là gió lốc thì nhất định sẽ có một mắt gió. Đạo thuật mà Vương Trường Tường ở Đạo viện Thành Phong Lâm am hiểu nhất chính là suy tức long quyền. Khương Vọng đương nhiên cũng có hiểu biết về thứ này. Ở trong bão cát khổng lồ, lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy được sinh linh nguyên sinh trong biển cát. Chúng đang bị thổi quét trong gió lốc cùng với những đá cát này. Một con kền kền có vuốt sắc bén như là lưỡi câu, đang như là bị cát bay đánh thành cái sàng không xa ngay trước mặt Khương Vọng. Thi thể nó lại không rơi xuống, mà là bị cuồng phong thổi quét trở thành một thành viên trong đống cát đá kia. Con kền kền bất lực trong bão cát này, vừa nhìn đã biết vô cùng hung hãn. Khương Vọng còn thấy một con rết chân vàng, một con cóc màu vàng nâu khổng lồ, còn có một con bọ cạp đuôi trắng nữa. Con bọ cạp kia đang điên cuồng trong gió. Dưới tình huống rối ren này mà nó còn không quên giơ cái đuôi ngược lên đâm vào hắn. Đúng là cực kỳ hung hãn mà. Thế nhưng Khương Vọng cũng không quan tâm đến nó. Cuồng phong thổi tắc đến, cái đuôi này không biết là sẽ đâm lệch đến đâu. Sinh linh có thể sống sót trong trung tâm bão cát nhất định không yếu. Khương Vọng cũng không có tâm tư gây chuyện. Chỉ cần không chắn đường của hắn thì hai bên không liên quan. Chen vào mắt gió không phải là một việc đơn giản, bởi vì càng đi vào trong thì gió lốc càng cuồng bạo. Nhưng mà Khương Vọng không có lựa chọn nào khác. Hắn cuồng bạo tức là càng đến gần, giống như là một cá bơi ngược dòng nước, ra sức nhảy đến cuối đường sông. Khương Vọng đâm vào mắt gió. Trong trung tâm của gió lốc, mọi thứ lại như là yên tĩnh, trong ngoài cứ như là hai thế giới khác nhau vậy. Sau đó hắn nhìn thấy giữa bão cát đáng sợ như vậy, có một con quái vật nhìn giống như là lông sâu, nhưng mà toàn thân là một màu vàng đất, nó to như một cái mãng xà khổng lồ, đang lượn lờ như là cá bơi trong nước vậy. hơn nữa nó còn đang cúi đầu nhìn thẳng vào hắn. Bão cát che lấp trời đất bao la lướt qua. Trong thạch bộ được tạo thành từ đạo thuật, có một người hỏi: vừa mới có phải trong bão cát có động tĩnh gì không? Điền Thường nói: có lẽ đã có dã thú gì đó trong biển cát này, thứ gì cũng sẽ bị cuốn lên trời cao. Con sâu khổng lồ này có đôi mắt màu nâu, nó phập phồng lên thật cao, thân hình còn có từng đốt, có vẻ cực kỳ mập. Một người một trùng chỉ nhìn nhau một giây, thì con sâu khổng lồ này đột nhiên mở cái mồm to như bồn máu. Khương Vọng có thể nhìn rõ được cái miệng máu đó có đàn sen hàm răng chi chít, nếu chém một khối đá to vào cũng sẽ bị cắn thành mảnh vụn. Ở vị trí đại khái là cổ họng của con sâu khổng lồ, một đoàn gió xoáy đang điên cuồng gia tốc. Mà sức hút cực kỳ đáng sợ đã cố định cứng thân thể của Khương Vọng lại. Khương Vọng dùng hết toàn lực, đạo nguyên đang điên cuồng tuôn ra, ngay cả thiên địa cô đảo cũng di chuyển lên một phần năm. Vậy mà vẫn không thể cưỡng lại được, bị kéo gần sát đến cái miệng máu đang hóa to kìa. Ngón tay hắn nhanh chóng chuyển động, diễm thức rậm rạp xuất hiện trước người. Chúng nhanh chóng bị nuốt hết vào cái miệng khổng lồ. Hắn đang ở trung tâm gió lốc, căn bản khó có thể nghe thấy âm của bát âm diễm thức. Nhưng mà số lượng diễm thức không đếm được lại vào bụng con côn trùng kia rồi tiếp tục nổ mạnh. Khương Vọng thở nhẹ một hơi. Cũng may cái con sâu khổng lồ này không có trí tuệ. Có trí tuệ hay không sẽ hoàn toàn là cách biệt một trời. Chỉ cần có được trí tuệ, dù sinh linh nhỏ yếu đến mấy cũng là đáng để kính sợ. Nếu nó có thể thao túng bão cát mà còn có thể có được trí tuệ, Khương Vọng và suy xét bước tiếp theo thì nên chạy trốn như thế nào. Hắn thao túng diễm tước liên tục nổ tung trong cơ thể con sâu khổng lồ, nó lại không lập tức chết ngay chỗ như Khương Vọng đã nghĩ. Trừ thân hình khổng lồ đang lung lay ở trên không trung thì nó không phun ra cả búng máu, thậm chí nó còn có ý đồ hút Khương Vọng vào rồi nuốt tươi. Khó trách cái gì cũng dám nuốt, chắc chắn nó là một cái dạ dày cực kỳ cứng cỏi. Nhưng mà trung quy vẫn bị ảnh hưởng, lực hút đã không bằng lúc nãy. Khương Vọng yên lặng cảm ứng diễm tước trong bụng con sâu khổng lồ, lấy tần suất lúc nhiều lúc ít để khống chế diễm tước nổ mạnh, làm thời gian thích ứng của con sâu khổng lồ kéo dài lên tối đa. Đồng thời hắn trực tiếp từ bỏ chống cự, cả người bị nhanh chóng hút đến trước mặt con sâu khổng lồ. Ở trong chớp mắt sắp sửa vào miệng nó, Khương Vọng bật người nhảy dựng lên, giơ ngang kiếm ở trước mắt, tiêu sái kéo ra khoảng cách. Ân oán tình thù không viết hết, thoải mái phong lưu kể không tưởng. Một kiếm danh sĩ thất vọng. Kiếm này chính xác đến cực điểm, mổ hai mắt con sâu khổng lồ từ chính giữa ra thành hai mảnh. Phanh một tiếng, thân thể hóa thành diễm lưu tình, Khương Vọng lập tức bắn lên khoảng không cao nhất. Hắn tránh đi chất nhảy màu xanh lục bắn ra từ đôi mắt con sâu khổng lồ, đồng thời cũng tránh đi sự trả thù điên cuồng của nó. Ngay vào lúc đôi mắt con sâu bị cắt vỡ, bão cát chợt chấn động thấp xuống mấy độ, mà bên trong mắt gió, không gian quay người con sâu đã bị lưỡi gió rậm rạp phủ kín trong nháy mắt. Lưỡi gió phủ kín quanh người con sâu khổng lồ đều thấp thoáng mang theo màu xanh nhạt, đó là biểu hiện nguyên lực hệ phong ngưng tụ đến trình độ nhất định. Hơn nữa dày đặc như vậy thì căn bản không có không gian né tránh. Nếu Khương Vọng còn ngừng lại tại chỗ thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn tránh ở chỗ cao, ngồi xem con sâu khổng lồ không thấy cái gì đang phát cuồng ở bên dưới. Chỉ cần chờ con sâu này mệt mỏi thì hắn lại đi xuống cho nó một đòn chí mạng. Có lẽ vì triệu tập số lượng lớn nguyên lực hệ phong nên bão cát mà con sâu khổng lồ khống chế cũng hạ thấp độ chấn động. Cuối cùng, những dị thú bị quấn vào con lốc có được chút ít năng lực tự chủ. Khương Vọng đứng phía trên cao của mặt gió nên nhìn thấy một số dị thú bay lướt qua phía trước đang chen vào từ bên ngoài. Những cái chân chằng chịt của con rết chân vàng kia như là mái chèo đang hoạt động ở trên không trung, giống như là con thuyền bơi trên mặt nước và chèo vào mắt gió. Vị trí nó xuất hiện không tốt, nằm ngay trong phạm vi công kích của lưỡi gió. Chỉ thấy những cái chân vàng của nó co ngược lại phủ kín bản thân, toàn thân thể nó lập tức hóa thành một thỏi vàng hoàn chỉnh, sáng loáng đến lóa cả mắt. Khương Vọng nhìn thấy mà sửng sốt, không có biết con này rốt cục là rết hay là nhím nữa. Chỉ nghe được âm thanh lách cách lang cang, nó không chút sức mẻ gì dưới những cú chém của lưỡi gió. Còn thứ hai chen vào mắt gió là con cóc màu vàng nâu khổng lồ. Nó vừa tiến vào mắt gió thì đầu lưỡi đã bắn ra như là mũi tên, tốc độ cực nhanh, đã tạo thành tàn ảnh quanh người. Nó đánh tan vô số lưỡi gió điếm không hết kia, nhưng mà chung quy thân thể nó cũng quá mức khổng lồ, mà đáng thương là nó chỉ có một cái lưỡi, căn bản không bảo vệ được hết. Trên người sau lưng bị nó lưỡi gió cắt ra vô số những vết thương, nhưng những đối thủ với thể tích của nó mà nói, nhưng mà đối với thể tích của nó mà nói, những vết thương này không tính là gì. Hơn nữa, chảy ra từ miệng vết thương không phải là máu đỏ, mà là một thứ như là bùn nhầy, trông cực kỳ ghê tởm. Còn cuối cùng tiến vào là con bọ cạp đuôi vàng đang quay cuồng, còn có ý đồ đâm Khương vào một cái. Hai cái càng to lớn xé ra mặt gió, chậm rãi chen vào. Ngay vào lúc nó tiến vào, con rết vàng và con cóc vàng đâu tiến vào trong mắt gió trước đột nhiên sốt ruột. Con rết chân vàng đột nhiên mở toạc chân ra, liều mạng bị lưỡi gió cắt một cái. Hơn trăm cái chân đang chặt chém trên không trung, toàn bộ thân hình chợt lóe, nó trực tiếp xuyên thủng thân thể của con sâu khổng lồ, đâm thẳng vào bên trong. Con cóc màu vàng nâu không cam lòng chịu chậm, chân sau thô to nhảy một cái lên không trung, cả người nó đụng vào con sâu khổng lồ trước mặt. Hình thể của nó hơi kém hơn con sâu khổng lồ, nhưng mà lúc ngồi xổm cũng cao tương đương với con sâu đó. Lúc này đầu chống đầu, cái lưỡi dài như đạn bắn ra trực tiếp đâm vào miệng của con sâu khổng lồ. Thoạt nhìn giống như là hai con quái vật đang hôn nhau vậy, nhưng mà Khương Vọng nhìn thấy rất rõ, hàm răng dữ tợn chi chít của con sâu đã bị đâm nát không biết bao nhiêu cái. Thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới kịp phản ứng, bọn này là nhặt của hời. Nếu không có Khương Vọng làm cho con sâu khổng lồ bị thương, có lẽ kết quả cuối cùng của đám dị thú bị nó quấn lấy này đều sẽ bị nghiền chết trong bão cát, cuối cùng đã bị con sâu khổng lồ cắn nuốt. Nhưng mà hiện tại, con sâu đã bị suy nhược, chúng nó phải bắt đầu cắn trả ngược lại. Sau khi con rết chân vàng và con cóc màu vàng nâu triển khai công kích, lưỡi gió xung quanh con sâu khổng lồ đã hỏng mất rồi. Thân thể khổng lồ của nó cũng điên cuồng vặn vẹo trên không trung, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Bò cạp đuôi trắng tiến vào mắt gió, cuối cùng lại không một chút hoang mang. Ngay vào lúc này, nó nhẹ nhàng nhảy lên, đã nhảy lên trên người con sâu khổng lồ điên cuồng. Lấy hình thể và trọng lượng của nó, đại khái con sâu đang đau đớn căn bản không có cảm giác gì. Nhưng bọ cạp đuôi trắng lại nhẹ nhàng giơ cái đuôi lên, cực kỳ nhẹ nhàng đâm một cái vào người sâu. Thân thể khổng lồ con sâu như là túi bị xì hơi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khô quắt xuống. Trận phong thổi quét đát cát đá chợt biến mất, bão cát che trời vì thế mà ngừng lại. Con rết chân vàng lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc chui vào thân thể con sâu khổng lồ. Con cóc màu vàng nâu cũng lập tức thu đầu lưỡi lại. Chất lỏng năm màu rực rỡ tràn ra từ trong miệng, ở trong mắt con sâu, thậm chí phần đuôi, nó tràn ra từ tất cả những lỗ ở trên người nó. Đây cũng là nguyên nhân con sâu khổng lồ khô quắt lại. Huyết nhục dưới da của nó không đến thời gian 3 hơi thở thì biến thành chất lỏng 5 màu rực rỡ. Kịch độc đến mức này, bão cát đều dừng lại, vị trí mắt gió càng thêm yên tĩnh. Cát vàng tràn ngập, đá vụn mà các loại thi thể lung tung rối loạn đang rơi xuống. Thi thể con sâu khổng lồ khô quắt đến chỉ còn một tấm da cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà rớt xuống. Tất cả đều rớt xuống, chỉ có con rết chân vàng, con cóc màu vàng nâu và con bọ cạp đuôi trắng bất động lơ lửng ở trên không trung, đang đứng giằng co theo hình tam giác. Chúng nó kiêng kỵ nhau, hình như là muốn tranh đoạt cái gì đó. Ngay vào lúc này, một cái bóng đèn từ trên trời giáng xuống, một kiếm quang thật lớn phụt ra. Hắn cắt qua túi da của con sâu khổng lồ ngay đương trường. Ba con dị thú đều cả kinh. Chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện trong tầm nhìn của chúng. Mũi kiếm đâm thẳng tới, lập tức nở một viên châu màu xanh từ trong cơ thể con sâu khổng lồ ra. Ngay sau đó, bang một tiếng, cả người và kiếm mang thanh châu hóa thành một diễm lưu tinh cực kỳ, lao cực kỳ nhanh rời đi. Ba con dị thú đều kinh ngạc mà sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Con rết chân vàng có tốc độ nhanh nhất, hàng trăm cái chân vùng vẫy trên không trung lập tức hóa thành kim quang. Con cóc bò vàng đâu cũng theo sát phía sau, chân sau dẫm một cái trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố to, tốc độ bắn ra không hề chậm so với con rết chân vàng kia rất nhiều. Chỉ có con bò cạp đuôi trắng còn dừng lại tại chỗ một lúc, đại khái tốc độ đã thực sự không phải điểm mạnh của nó, hình như nó đã tiếp nhận hiện thực, chỉ nhẹ nhàng mà nhảy lên một cục huyết nhục, đã không còn nhận ra là quái vật nào, cúi đầu chậm rãi gặm cắn. Kim quang bao lướt qua trời cao. Con cóc màu vàng lâu khổng lồ nhảy một cái tạo thành hố cát, giây lát sau đã lướt ra. Lúc này Khương Vọng mới thò cái đầu từ hố cát ra, nặc y này dùng thật tốt. Lúc này hắn mới có tâm tình nghiên cứu chiến lợi phẩm vốn đoạt được. Đây là một viên châu có kích thước chừng 1/3 nắm tay, nằm trong tay cực kỳ bóng loáng, màu của nó là xanh thẫm xen lẫn một chút mây trắng, trông cực kỳ mỹ lệ. Còn hiệu quả của nó, Khương Vọng tùy tiện bấm tay niệm chú, tụ ra một lưỡi gió từ xa tới gần bổ về hướng bản thân. Khương Vọng nắm hạt châu này, không tránh không né, lưỡi gió kia tới gần trước người rồi bỗng nhiên im lặng. Khương Vọng không có thành tựu gì trong đạo thuật hệ phong, nhưng mà hắn thi triển tất cả đạo thuật hệ phong từng học một lần đều không thể phát huy tác dụng trước mặt hạt châu này. Nó là tinh hoa bên trong con sâu khổng lồ kia, kế thừa thiên phú của nó, sự khống chế đối với nguyên lực hệ phong vượt mức bình thường. Đây là pháp khí trời sinh, có thể gọi trực tiếp là định phong châu, tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng mà Khương Vọng cũng không yêu thích, không buông tay gì, chỉ tiện tay cất nó đi, dựng ngón tay lên gọi ra truy tư thảo hình dạng sương khói ra. Hắn là một người có mục tiêu kiên định, đương nhiên sẽ không có vì một trận bão cát mà vì một chút thu hoạch từ bỏ mục tiêu phía trước. Ngay từ lúc những người Điền gia đi ngang qua, hắn đã thu gom khí tức của bọn họ, hơn nữa đặc biệt chọn mấy người thực lực yếu kém, lúc này truy tung sẽ tiện hơn rất nhiều. Truy tư thảo dạng sương khói ngừng nghỉ một hồi, sau đó chỉ ra phương ứng. Để tránh bị lừa gạt, ngay sau đó Khương Vọng có sử dụng truy tư đối với mấy người khác, cuối cùng là hướng chỉ đến đầu nhất trí, lúc này mới nhích người cấp tốc đuổi theo. Tại lúc này trong đội ngũ của Điền gia, bọn họ đang buôn ba đi thẳng, đi theo lộ tuyến Điền An Bình đã sớm quy hoạch sẵn. Dọc đường nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng được bọn họ lần lượt hóa giải. Tất cả thủ đoạn mà Điền An Bình chuẩn bị vì bọn họ đều hoàn mỹ mà đối phó được những kỳ cơ này. Cho dù trong lòng căm ghét sợ hãi cái tên kia đến mức nào, họ cũng không thể không thừa nhận là y quá cường đại. Không biết tại sao trong lòng ta có một dự cảm không lành, giống như là có một cái gì đó bị bỏ qua vậy. Trong lúc tiến lên, Điền Thường bỗng nói: "Thôi đi." Điền Dũng vẫn luôn không quá phục gã lên tiếng: "Cũng sắp đến đích rồi còn dự cảm cái dám." Nữ tu giả duy nhất trong đội là Lưu Tư thì đã trấn an: "Đừng có nghĩ nhiều, chuyên chú vào chuyện trước mắt. Đã đến nơi đây rồi thì còn có thể xem chuyện gì chứ. Cho dù ngươi bị xem nhẹ thì hắn cũng không có khả năng xem nhẹ." Hắn mà Lưu Tư nói đến tất nhiên là chỉ Điền An Bình đã lập kế hoạch trước tất cả mọi chuyện trong thế giới ẩn tinh này. Vì thế Điền Thường trầm mặt, cho dù là cực kỳ không tình nguyện nhưng mà gã không thể không nhìn thẳng vào suy nghĩ trong lòng mình. Ai cũng có khả năng phạm sai lầm, bao gồm cả gã. Con quái vật kia lại gần như là không có khả năng sai. Sau cát vàng lại là cát vàng, cuộc bôn ba khiến cho người ta khó chịu, rốt cục cũng đến điểm cuối. Điền Thường liếc mắt một cái đã thấy được ốc đảo kia, cỏ xanh tươi tốt phủ đầy khắp nơi, xung quanh có một mặt hồ như gương sáng theo gió mà phấp phới. Trong phạm vi tầm nhìn cũng không thấy cây cối, nhưng mà những ngọn cỏ đó đều cao đến đầu gối, trong sáng long lanh, không giống như đang ở biển cát mà hình như là một vùng sông nước nào đó. Nếu như không nhìn thấy gì đến cát vàng bên ngoài, mặt hồ có hình tròn giống như là một mặt gương chiếu rọi không trung, cỏ xanh bên ngoài vòng quanh cả mặt hồ, khóa mặt hồ đó ở chính giữa, mà bên trong cỏ xanh là một dòng cát đang chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn vòng quanh mặt hồ. Mà ngoài dòng cát chảy này còn có một dòng khác, nó cũng đang vây quanh mặt hồ, chỉ là hướng xoay tròn lại là ngược lại. Dòng cát cứ chảy xoay tròn đan xen lặp lại như vậy, tổng cộng có đến 9 dòng. Độ rộng của mỗi dòng cát chảy đều chừng là 3 trượng. Bởi vì không ngừng mở rộng vòng quanh mặt hồ nên dòng cát chảy ra ngoài, nên dòng cát chảy ngoài cùng chiếm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Mọi người trong điền thị ngừng lại ở ngoài dòng cát chảy đó. Cũng đã tới đích đến rồi, còn không trực tiếp đi vào sao? Điền Dũng có chút không hài lòng, nhưng mà trung quy cũng không có tự tiện hành động. Đi 100 dặm thì mấu chốt, 5 dặm ở 90, Điền Thường nhìn mặt hồ kia mà nói, chín dòng cát chảy này hình như không có đơn giản đâu. Chúng ta phải đi qua như thế nào chứ? Nơi này có nguy hiểm gì? Lưu Tư hỏi. Người kia hắn nói như thế nào? Ta cũng không biết, chỉ biết như các người thôi. Điền Thường lắc đầu, hắn không nói gì với một mình ta. Khuôn mặt Lưu Tư chỉ có thể coi như bình thường, dáng người lại rất không tệ. Đôi mắt của Điền Dũng cứ ngó liên tục lên người nàng ta. Nghe Điền Thường nói như vậy, nàng ta có chút sốt ruột nói, vậy làm sao bây giờ? Hoảng loạn cái gì chứ? Hắn là cũng chưa từng đến nơi này, sao có thể biết đến mọi chuyện chứ? Điền Dũng cười nhạo, gã thật trướng mắt những người này. Họ sợ hãi, chán ghét, nhưng mà gặp chuyện gì cũng ỷ lại vào Điền An Bình. Lúc này lúc không có Điền An Bình, hắn thì không phải Điền gia cũng là danh môn đệ nhất đại trạch hay sao? Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Trả lời bạn Tâm Nguyễn. Khủng bố sống lại, từ ngày khóa kênh đã đọc lại chưa? Khủng bố sống lại thì mình đọc ở trên kênh Vô Ưu Hương ngày trước ấy. Mình up lại và mình đã đọc đến 159 mình up 159 rồi. Và kênh đó đang đổi tên là Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Và ngoài ra thì mình có đọc trên group trên Facebook. Mình đọc trước để có cái chi phí mà trả tác quyền của dịch giả. Bởi vì mình đọc thì mình sẽ phải trả tác quyền, mình mua bản dịch, chứ mình không đọc free. Nên mình có mở group trên Facebook. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ vào, mình đang đọc trước đến khoảng tập số 171. Thì anh em vào thì gửi inbox cho Tiến Phong nhé. Bạn Nguyễn Thế Trung, anh Phong cho em xin vào group của mối lại đã chuyển khoản. Ok, sau mình sẽ check và mình duyệt nhé. Ok, xin chào mọi người.